Vô địch kiếm vực, chương 923, 923, kiếm tu vô pháp, cự tuyệt chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng sói tru, vang vọng toàn bộ Vân Hải, thành lang quần đại quân lần nữa tiến công. Sở hữu tất cả nội viện đệ tử lập tức hồi cửa chính. Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, nàng thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp bên cạnh, nói. Vân Hải thành thành chủ bị giết, hôm nay Vân Hải thành quân đội rắn mất đầu. Không có người dẫn đầu, bọn hắn căn bản thủ không được bao lâu. Còn có, ám viện hôm nay toàn quân bị diệt, đừng nói với ta, người thật sự muốn một người thủ cái này cửa thành Bắc. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, cho dù một mình ngươi giữ vững vị trí cái này cửa thành Bắc, nhưng nó tam môn nên như thế nào? Đợi cứu binh, Dương Diệp nói, nơi nào đến cứu binh? Thương Thanh Ảnh nói, Dương Diệp nói, trước khi ta đã truyền âm hồi cổ kiếm trai. Tối đa một ngày, cổ kiếm trai sẽ có cường giả đổi tới. Hắn chỉ cường giả, tự nhiên không phải chỉ thánh giả. Thánh giả cường giả loại này tự nhiên là sẽ không dễ dàng ra mặt đấy. Cho dù muốn ra mặt, đó cũng là cần Vân Hải Thư Viện chính mình đi tìm cổ kiếm trai đàm. Bọn hắn sẽ đến, hoặc là nói, cổ kiếm trai hội, sẽ, để cho bọn họ tới. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, Dương Diệp nói, người nên biết. Từng tông môn đệ tử đều một mình đi đón một ít nhiệm vụ, thì ra là lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Loại chuyện này, tông môn không chỉ có không ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ, dù sao cái này có thể rèn luyện đệ tử của mình. Cho nên, ta cũng không có trực tiếp tìm cổ kiếm trai cao tầng, mà là ban bố một cái nhiệm vụ. Bọn hắn nhất định sẽ đến, Thương Thanh Ảnh trầm giọng hỏi. Hội, sẽ, Dương Diệp khẳng định nói, người cho xảy ra điều gì chỗ tốt? Thương Thanh Ảnh hỏi lại, một cái kiếm tu vĩnh viễn đu an không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Dương Diệp nói, Thương Thanh Ảnh nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Nói thực ra, người tại muốn khoảnh khắc Vân Hải thành thành chủ cùng ám viện người lúc, phải hay là không cũng đã nghĩ kỳ kế tiếp muốn gặp phải hết thảy hậu quả. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh đắng chát cười cười, nói. Vốn là, ta nghĩ đến ngươi là một cái hữu dũng vô mưu. Chỉ biết là giết chóc mãng phu, hiện tại xem ra, ngươi so với chúng ta muốn sảng muốn thông minh nhiều. Dương Diệp không nói gì, ánh mắt như trước rơi vào cây kia hướng phía Vân Hải Thành xông lại đàn yêu thú. Nhóm này lang quần đại quân thực lực cũng không yếu, phần lớn đều là tôn giai, trong đó hoàng cấp cũng không ít, cao cấp bán thánh nhưng lại tương đối ít, chỉ có tầm 10 đầu. Một con yêu thú cũng không đáng sợ, nhưng là mấy trăm vạn đâu này. Mấy trăm vạn đàn sói kỳ lao nhanh, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Lang quần đại quân ra khỏi thành môn còn có mấy ngàn trượng khoảng cách, nhưng là cái kia uy áp nhưng lại đã đập vào mặt, làm cho trong thành rất nhiều người khó có thể thở. Rất nhanh, lang quần đại quân ra khỏi thành môn chỉ có không đến mấy trăm trượng rồi. Khác tam môn, người giúp ta thủ vững một ngày, hiểu không có vấn đề. Dương Diệp bỗng nhiên nói, ta hết sức nỗ lực. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, đa tạ rồi, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người nhìn về phía Ngọc Vô Song nói. Đừng ra thành, các ngươi phụ trách khởi động cái này trên tường thành trận pháp cùng những cái. Kia năng lượng cự pháo là đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chạy ra khỏi tường thành bên ngoài, đón lấy, phía chân trời đột nhiên vang lên một đạo kiếm minh thanh. Một đạo trường gần trăm trượng kiếm khí đột nhiên từ phía chân trời hung ác chém rụng hạ. Kiếm khí rơi vào lang quần đại quân bên trong, mấy trăm lang yêu trực tiếp bị kiếm khí nát bấy thành thịt bọt, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện ở lang quần đại quân chính giữa. Vô số liều yêu ngay ngắn hướng gào thét, hung ác đất nhìn xem không trung Dương Diệp, sau đó nguyên một đám lang yêu thả người nhảy lên, hướng phía chân trời Dương Diệp hung hăng đụng tới. Chỉ là trong tích tắc, Dương Diệp đã bị vô số lang yêu vây quanh. Nhưng là rất nhanh, từng đạo kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời thoáng hiện mà ra, kiếm quang túng hoành, nguyên một đám lang yêu đầu không ngừng từ phía chân trời lăn xuống mà hạ. Trên tường thành, Thương Thanh Ảnh nhìn xem một màn này hồi lâu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Vô Song tiểu thư, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Hách Xuất Bác bọn người đi lên tường thành, trong mắt mọi người ngoại trừ ngưng trọng, còn có lo lắng. Dương Diệp xác thực rất cường, nhưng muốn nói có thể dùng lực lượng một người đổ sát mấy trăm vạn lang quần đại quân, cái kia căn bản không thực tế. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chúng ta nhất định phải kiên trì một ngày, chỉ dựa vào Diệp Dương. Căn bản không được, nói đến đây, nàng trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Hách Xuất Bác, ngươi cùng Hắc Sa mang theo 20 người đi Vân Hải Thành trung giải tin tức, tự nói phàm là đến giúp bọn ta thủ thành một ngày đấy, ban thưởng siêu phẩm đá năng lượng 5.000. Còn có, nhị tỷ, ngươi cùng Thanh Y đi bái phỏng Vân Hải Thành những cái. Kia thế ra, tự nói nếu như bọn hắn nguyện lì dốc toàn lực tương trợ, chúng ta có thể cho bọn hắn 5 cái tiến vào ngoại viện danh ngạch. Slot, nghe vậy, Hách Xuất Bác cùng Hắc Sa lập tức mang theo 20 người quay người rời đi. Mà cái kia Ngọc Vô Kiều nhưng lại chân mày cau lại, nói. Vô Song, thật ta biết, Vân Hải Thành những cái. Kia thế gia cùng thế lực cơ bản cũng đã phái ra cường giả hỗ trợ thủ thành, hiện tại, bọn hắn còn có dư lực. Ngọc Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, mọi người là ích kỷ đấy, những, này thế gia cùng thế lực càng phải như vậy, bọn họ là phái cường giả đi ra tương trợ rồi, nhưng là, bọn hắn chắc chắn sẽ không đem mình nội tình phái ra. Hiện tại, ta chỉ cần bọn hắn hỗ trợ thủ thành, mà không phải muốn bọn hắn xuống dưới cùng lang quần đại quân chém giết. Nhưng lại chỉ là một ngày, thủ thành một ngày, bọn hắn là có thể vì gia tộc của chính mình đạt được 5 cái tiến vào ngoại viện danh ngạch. Slot, bọn hắn sẽ không cự tuyệt đấy. Cái này tiến vào ngoại viện danh ngạch. Slot, Vô Song, ngươi thật giống như không có cái này quyền lợi á. Ngọc Vô Kiều nói, Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời cái kia đang tại điên cuồng chém giết Dương Diệp, nói. Hắn hiểu, Ngọc Vô Kiều còn chuẩn bị nói cái gì? Lý Thành Y nhưng lại trực tiếp lôi kéo hắn đã đi. Cái này đến lúc nào rồi rồi, thời gian nhưng chỉ có sinh mệnh. Đem cái kia Bạch Lang dẫn tới, Ngọc Vô Song đột nhiên nói, nghe vậy, tức hiểu ngoại viện đệ tử lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bên ngoài trong nội viện, ngoại trừ Dương Diệp, có thể nói, cái này Ngọc Vô Song tựu là mọi người người tôn kính nhất, cũng không phải bởi vì thực lực của nàng, mà là vì trí tuệ của nàng. Trí tuệ của nàng cùng với thủ đoạn, làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Cho nên, nàng, cơ bực không có người hội, sẽ, phản đối, rất nhanh, Bạch Lang bị dẫn tới trên tường thành, ngoại trừ Bạch Lang, còn có cái kia áo bào màu vàng nam tử. Lúc này cái này một người một sói so khởi đầu muốn tốt rất nhiều, đặc biệt là cái kia Bạch Lang, khí tức trên thân đã khôi phục chút ít, trong con ngươi lại lần nữa tỏa sáng ra hung quang. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời khuếch tán ra, mấy ngàn lang yêu thi thể từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Làm càn, một gã cao cấp bán thánh lang yêu gầm lên giận dữ, trọng thương nhảy lên, cả người phóng lên trời, cự miệng hơi mở, muốn đem Dương Diệp cả người sống nuốt. Mà đúng lúc này, phía chân trời Dương Diệp nhưng lại quỷ dị đất biến mất ngay tại chỗ. Một đạo kiếm quang đột nhiên tại phía chân trời chợt lóe lên, đón lấy. Tại sở hữu tất cả yêu thú trong ánh mắt, tên kia cao cấp bán thánh lang yêu hai mắt bắn tung tóe ra một đạo cột máu. Cái kia cao cấp bán thánh lang yêu rồi đột nhiên phát ra một đạo thống khổ tiếng hét giận dữ. Sau một khắc, lũ yêu thú chỉ thấy không trung kia nhân loại tiến vào bắt được cái kia cao cấp bán thánh một chỉ. Cái, móng vuốt sói, sau đó mạnh mà hướng mặt đất hất lên. Tên kia cao cấp bán thánh lang yêu trực tiếp nện rơi trên mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp đã rơi vào cái kia cao cấp bán thánh đỉnh đầu, thiên giai tam trọng kiếm ý cùng thiên giai tam trọng sát ý tự trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, tạo thành một cổ cực kỳ khủng bố khí thế. Cổ khí thế này lập tức ngăn cản được lang quần đại quân uy áp, không chỉ có như thế, còn đem một ít thực lực khá thấp lang yêu trực tiếp chân áp nằm sấp phục trên mặt đất. Tuy nhiên như thế, nhưng là vô số lang yêu như trước xông về cái kia tường thành, đem cái kia tường thành đụng không ngừng kịch liệt rung động. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc, chân phải mạnh mà đạp mạnh, tên kia cao cấp bán thánh lang yêu một tiếng kêu rên, sau đó chui vào lòng đất. Mà Dương Diệp tắc thì mượn lực phóng lên trời, sau một khắc, Dương Diệp tự phía chân trời hóa thành một đạo kiếm quang sát nhập vào cái kia lang quần đại quân. Đồ sát khởi đầu, kiếm quang từng đạo ở giữa sân hiện lên. Mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, đều làm cho mấy trăm lang yêu chết, mà Dương Diệp cũng đang không ngừng đồ sát bên trong, tóc biến thành tinh đỏ lên, không chỉ có tóc, mà ngay cả hai mắt cũng biến thành một mảnh màu đỏ tươi, quỷ dị khủng bố đến cực điểm. Rất nhanh, một mảng lớn hồng mang xuất hiện ở trong chàng. Cái kia phiến hồng mang càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng vậy mà bao trùm gần mấy trăm trượng khoảng cách. Mà ở cái này phiến hồng mang nội đàn sói toàn bộ đều tại dùng tốc độ cực nhanh chết đi. Vô Song tiểu thư, chúng ta bây giờ làm cái gì? Trên tường thành, Phong Vũ Chiêu nhìn phía dưới một màn, trầm giọng hỏi. Tường thành hữu phòng hộ trận, bọn hắn chỉ cần không ngừng nhắc đến cung cấp siêu phẩm đá năng lượng duy trì những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này trận pháp vận chuyển là được. Bởi vậy, lúc này bọn hắn ngược lại là có chút rỗi rãnh, bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, lâu dài xuống dưới, thành phá là chuyện sớm hay muộn. Đợi, Ngọc Vô Song gắt gao nhìn phía dưới một mảnh kia hồng mang, nói. Đợi những, này Lam Quần đại quân chính thức coi trọng Diệp Dương, khi đó, tựu là chúng ta kéo dài thời gian thời điểm. Bọn hắn lúc nào sẽ coi trọng Diệp giáo viên? Phong Vũ Chiêu hỏi. Cái kia Lang Quần đại quân đầu lĩnh xuất hiện lúc, Ngọc Vô Song nói, ngao, đúng lúc này, một đạo tiếng sói chu đột nhiên tại phía chân trời vang lên. Nghe thế nói tiếng sói chu, chung quanh vô số Lang Quần đại quân lập tức ngay ngắn hướng đi theo gào thét kêu lên. Xuất hiện, trên tường thành, Ngọc Vô Song trong đôi mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Đúng lúc này, một đạo lam mang tại Lang Quần đại quân phía sau thoáng hiện mà ra, lam mang tốc độ cực nhanh. Sau một khắc là được đã đi tới Dương Diệp chỗ hồng mang khu vực. Một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân rồi đột nhiên vang lên. Đón lấy, tại ánh mắt mọi người bên trong, một đạo nhân ảnh bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng trực tiếp đập vào cửa thành bắc trên tường thành. Đạo nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Còn chưa kết thúc, một chỉ, cái, màu xanh da trời móng vuốt sói trống giống xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt, sau đó một chảo oanh tại Dương Diệp phần bụng. Một đạo máu huyết tự Dương Diệp trong miệng phun ra, mà Dương Diệp sau lưng tường thành tắc thì kịch liệt run lên, từng đạo giống như mạng nhện khe hở xuất hiện ở trên tường thành, không đến một hơi, toàn bộ tường thành xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Cách chương